Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 đạo sĩ đoàn phim Nam, chương 42 đạo quan trung, người dùng di động tỉnh xem mơ siêu dê dê đao đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm mất tích 8 ngày Mao Nghĩa đã trở lại. Hắn gò mà ao hãm, hồ cha lôi thôi, bất quá tinh thần không tồi, hai mắt sáng lên. Tiếp nhận sư đệ truyền đạt trà, một ngụm uống cạn, thanh âm khàn khàn nói, mấy ngày nay không xảy ra chuyện gì đi. Sư huynh nói phương diện kia, trong quan hết thảy đều hảo, Mao 11 trả lời, Mao Nghĩa suy nghĩ hạ phóng hạ bát trà. Nói, không phải cái này, hắn suy nghĩ hạ lắc đầu, ta đi xem sư phó, Mao 11 ở bên nhắc nhở. Sư huynh vẫn là tắm rửa một cái ăn một bữa cơm nghỉ ngơi hạ lại đi, không cần. Mao Nghĩa bản thân muốn cự tuyệt, nghĩ đến chính mình bộ dáng này đi gặp sư phó. Sư phó lại muốn lo lắng, vì thế gật đầu, hảo, làm phiền sư đệ, Mao 11 đi xuống chuẩn bị. Mao Nghĩa vội vàng tắm rồi, đối tượng Mao 11 chuẩn bị đồ ăn chỉ lấy cái bánh. Vừa ăn biên hướng trốn đi. Mao 11 thấy sư huynh bước đi vội vàng, liền biết có việc gấp, vội vàng theo đi lên, sư huynh, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi, vừa lúc có chuyện cùng sư phó nói, sư huynh đệ hai trực tiếp đánh xe tới rồi tĩnh dưỡng trong viện. Mao lão nhìn thấy bình an trở về đại đồ đệ trên mặt mang theo cười, chỉ vào bên cạnh ghế dựa nói, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, sư phó. Ta lần này vào quỷ vực chung phát hiện một kiện việc lạ, Mao Nghĩa đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Ba cái mất hồn phách, trong đó sớm nhất đã sắp biến mất, bị sư đệ mang về tới phía trước lại phát hiện cái. Cái này phách còn có chút hương vị, như là yêu lưu lại, Mao Nghĩa mấy ngày hôm trước là có thể chính mình ra tới. Chỉ là phát hiện này ba cái bị hại chết phách. Nếu ở lưu tại quỷ vực chung thật sự muốn từ đây biến mất vô pháp đầu thai. Mao Nghĩa như vậy quyết định lưu lại xem xét, thuận tiện giúp phách rời đi tiến vào địa phủ. Như vậy có lẽ có thể đổi một đường sinh cơ. Bất quá hiện tại xem ra cái kia yêu thủ đoạn rất cao siêu, có yêu hại người, bên cạnh Mao 11. Nháy mắt nhớ tới cá nhân. Nói, sư huynh ngươi còn nhớ rõ Trương Tiểu Cương sao? Hắn bên người có cái yêu, không biết là cái gì nguyên hình nhưng là hương vị thực hướng, cái này ta đã thấy. Bất quá không có người nói hương vị hướng, Mao Nghĩa trầm tư phiên. Ngày mai đi xem mơ siêu trên giường Mao lão nghe xong gật đầu. Mặc dù là không có hại hơn người, có thể thu liền thu, để tránh về sau đi lên oai lộ, Mao 11 trên mặt lộ ra một chút chần chờ. Mao lão thấy, như thế nào? Lần này ở quỷ vực, mấy lần nguy hiểm có thể rất nhiều quỷ yêu cứu giúp Mao Nghĩa đốn hạ. Ngẩng đầu nhìn về phía sư phó. Sư phó, ngài cho tới nay giáo dục chúng ta. Trên đời yêu cần thiết trừ tận. Khả nhân có người tốt, yêu cũng có hảo yêu. Mao vốn ban đầu tới hòa ái mặt nháy mắt giá lạnh gắn đầy. Tức giận chụp xuống giường. Này đó yêu cứu ngươi nhất định có càng âm hiểm mục đích. Ngươi không cần bị một hai chỉ yêu sở mê hoặc, như vậy ta còn như thế nào đem đạo quan giao cho ngươi trong tay. Lòng dạ đàn bà chỉ biết làm hại toàn xem mất tánh mạng, sư phó ngài đừng tức giận. Sư huynh khả năng có chút tưởng bất quá tới, Mao 11 ở bên khuyên, Mao Nghĩa thấy sư phó sinh. Khí, đành phải gật đầu nói. Sư phó, ngài yên tâm, ta đã biết, hắn biết sư phó hận yêu. Nhưng vẫn không biết duyên cớ, hắn là sư phó rời đi Mao Sơn ra sau thu dưỡng, trước khi đi Mao 11 lúc này mới nhớ tới đem. Ngọc bài giao đi ra ngoài, lại đem Lâm lão cùng Trương Tiểu Cương nói chuyện nói, Mao lão ho khan vài tiếng. Hắn tuổi tác đã quá lớn, không có mấy ngày nhật tử có thể sống. Túm Mao Nghĩa tay, đây là hắn một tay mang đại đồ đệ. Cùng hắn cái kia bị yêu tinh hại chết tiểu nhi tử đồng dạng đại. Thở hổn hển, thấp thấp nói, tiểu nghĩa, đừng làm cho sư phó thất vọng, sư phó, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ không làm ngài thất vọng, Mao Nghĩa trong mắt nguyên bản về điểm này dao động tất cả đều. không có, Cố Trương Chi còn không biết chính mình bị người nhớ thương thượng. Chính Hoa ở sofa cùng Trương Tiểu Cương chơi game, hai thầy trò ở trong trò chơi đại sát đặc sát. 6 phút vừa đến đối diện liền đầu hàng, sư phó ngươi quá lợi hại, Cố Trương Chi chân chó vuốt. Mông ngựa, Trương Tiểu Cương đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn. Cầm phiến dưa hấu gặm, hàm hồ nói, không thú vị không chơi, Cố Trương Chi có chút chưa đã thèm. Hắn trò chơi đánh đến đồ ăn, hiện tại mới cảm nhận được bị đại lão mang lên phân trò chơi lạc thú. Còn ở mê mẩn chung, bất quá sư phó nói không đánh sẽ không đánh. Xoay người lại lấy trái cây liền nhìn đến sư phó di động trò chơi giao diện có người kéo hắn, sư phó. Hình như là Kính Ca kéo ngươi chơi, Cố Trương Chi cầm phiến dưa hấu gặm. Không nghĩ tới Kính Ca cũng chơi, bất quá sư phụ ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, Cố Trương Chi liền nhìn đến vừa mới nói không chơi sư phó vào phòng. Thuận tay còn kéo hắn đi vào, bằng bằng thực mau vào trò chơi giao diện. Cố Trương Chi liền nhìn đến Trình Bắc Kính chân dung là cái dán hoàng phù Tiểu Cương Thi. Tiểu Cương Thi là phim hoạt họa bản đặc biệt đáng yêu, đặc biệt là hai viên răng nanh. Trên đầu hoàng phù thượng viết Trình Bắc Kính, con mẹ nó loại này tụ ân ái hắn ăn ăn. Cố Trương Chi cảm thấy Kính Ca thoạt nhìn còn rất muộn tao, Trương Tiểu Cương hồ nghi nhìn chằm chằm. Trình Bắc Kính chân dung nhìn 2 giây. Gia hỏa này là như thế nào biết hắn thân phận? Thực mau trò chơi khai, vốn định ở trong trò chơi khoe khoang một phen gió xoáy thao tác Trương Tiểu Cương thực mau phát. Hiện Trình Bắc Kính kỹ thuật thế nhưng không kém, thậm chí rất nhiều lần đều cứu hắn, vừa rồi bạch bản thuần thục độ nhất định là gạt người, ra hỏa. Này nhất định ở nhà trộm luyện qua, bằng không không có khả năng đánh tốt như vậy. Trương Tiểu Cương nghiến răng nghĩ, một ván kết thúc, Trương Tiểu Cương còn tưởng lại chơi. Kết quả Trình Bắc Kính nói đi ngủ sớm một chút không chơi, bằng bằng người này là cố ý đi. Trương Tiểu Cương thở phì phì ném di động, mê chơi không chơi, Cố Trương Chi rất có ánh mắt rời đi gió lốc phòng. Liền nghe được mở cửa thanh, vừa nhấc đầu nhìn đến Ly Tiểu Phi đã trở lại, hai người các ngươi ăn cơm xong sao? Ly Tiểu Phi trong tay xách theo ăn khuya, nhìn thấy ca ca ở sofa sinh khí. Dùng ánh mắt hỏi Cố Trương Chi, Cố Trương Chi cười hì hì nói, mới vừa cùng Kính Ca chơi game, Kính Ca không chơi, Ly Tiểu Phi nhướng mày, Trình Bắc Kính ca, ta mua ăn khuya ngươi có muốn ăn hay không? Trên sofa Trương Tiểu Cương vừa nghe lập tức đứng lên, ăn, có thể ăn thuyết minh Trình Bắc Kính cũng không tính rất quan trọng. Ly Tiểu Phi cười cười, đem ăn khuya giao cho Cố Trương Chi. Hắn đi rửa mặt ngày hôm sau Phương Huy mở ra bảo mẫu xe tới đón người. Tới rồi đoàn phim thời gian còn sớm, 3 người đi ra trà nhà ăn ăn qua cơm sáng. Ra cửa liền đụng tới Quảng Vũ cùng Hứa Linh từ cách vách ra ra tới. 2 người nói nói cười cười nhìn qua thực thân mật, Trương Tiểu Cương nhìn chằm chằm Quảng Vũ nhìn. Mát, người này tướng mạo lại trọng, chính là thoạt nhìn tinh thần so trước kia mấy ngày còn muốn hảo. Cố Trương Chi quan sát đến Quảng Vũ, mỗi lần hắn cùng sư phó nhìn đến đều là không giống nhau, ngươi nhìn đến chỉ là mặt ngoài, Trương. Tiểu Cương nhíu lại mi, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy một người bề ngoài càng tinh thần. Trong cơ thể tinh lực càng lỗ lã nghiêm trọng, thật là kỳ quái, Quảng Vũ cũng nhìn đến bọn họ. Cười chào hỏi, một chút đều không tránh cập bọn họ, mấy người trở về đến đoàn phim thượng trang thay quần áo. Cố Trương Chi một người nhàm chán ngồi ở ghế trên chơi di động. Đột nhiên cảm thấy sau lưng một cổ tầm mát, quay đầu lại liền nhìn đến Mao 11, bên người còn có cái kia trung niên đạo sĩ, bị nhìn chằm chằm đến không thoải mái. Cố Trương Chi dường như không có việc gì đứng lên, đưa điện thoại di động trang đến túi tiền đi tìm sư phó, sư huynh. Thế nào, Mao 11 hỏi, nhìn không ra cái gì, hương vị xác thật có. Bất quá còn không thể xác định là hắn là mơ siêu, Mao Nghĩa vẫn là có chút chần chờ. Bên cạnh Mao 11 nói, chính là sư huynh, sư phó nói, Mao Nghĩa trong mắt từng có dãy rùa. Nghĩ đến ở quỷ vực vì cứu hắn thiếu chút nữa mất mạng yêu quái. Chậm rãi nói, ta ta ở Cha Cha, Cố Trương Chi và phòng hóa trang đứng ở Trương Tiểu Cương bên cạnh mới an tâm không? Ít, không vài phút nghe được bên ngoài kinh hô nói chuyện thanh. Sư phó, giống như có người kêu kính ca tên. Chính là hắn, Trương Tiểu Cương bĩu môi. Hắn đã nghe được Trình Bắc Kính thanh âm ơ siêu, tuy rằng trên mặt thực ghét bỏ. Nhưng là Cố Trương Chi chú ý tới sư phó đôi mắt chính là sáng. Độc thân cậu có điểm chịu không nổi, không bao lâu Trương Đạo cùng Trình Bắc Kính liền vào được. Trương Đạo cười ha hả cùng Trương Tiểu Cương chào hỏi. Người cùng Bắc Kính cũng là lão bằng hữu không cần giới thiệu, lại cùng chuyên viên trang điểm nói. Trước cấp Bắc Kính lộng, hắn chụp xong một hồi muốn đi, Trình Bắc Kính cũng không chối từ trực tiếp ngồi ở ghế trên. Tùy ý chuyên viên trang điểm ở trên mặt hắn tượng trang. Ngoài miệng cùng Trương Tiểu Cương nói, ngày hôm qua sinh khí, mới không có, ta lại không phải keo kiệt người, Trương Tiểu Cương lộ ra răng nanh hừ nói, Trình Bắc Kính cười cười. Giải thích nói, Lâm Thượng Phi cơ trước đánh một phen, buổi sáng tam điểm nhiều đến, trực tiếp chụp cái tuyên truyền sách, bài trừ thời gian lại đây thăm ngươi ban, dừng một chút. Vốn dĩ tưởng cho ngươi mang thịt bò bánh. Bất quá tưởng lấy tới liền lạnh, lần sau dứt khoát cùng nhau qua đi ăn được cũng hảo. Thịt bò bánh liền phải giòn giòn mới ăn ngon, Trương Tiểu Cương nghĩ đến thịt bò bánh liền cảm. Thấy lại đói bụng, Trình Bắc Kính thấy tiểu hài tử tham ăn bộ dáng liền muốn cười. Cho ngươi mang theo canh cùng đồ ăn vặt kính ca. Trương Tiểu Cương đặc biệt ngoan ngoãn nói, xem như nắm đúng tiểu hài tử mạch. Trình Bắc Kính tâm tình thập phần hảo, chỉ ngủ hơn 2 giờ cũng không cảm thấy mệt nhọc, Trình Bắc Kính thời gian sát thật thực đuổi. Chụp một tổ màn ảnh trực tiếp qua, đơn giản tá quá trang, trợ lý ở bên không dám thúc giục nhưng thần sắc sốt ruột liền đành phải niệm hành trình biểu trở về. Phải làm tạo hình, Lưu Đào đã ở khách sạn đợi, giữa chưa tham dự Cao Định Hàng xa xỉ khai mạc hoạt động. Buổi chiều còn muốn tạp chí muốn chụp, Trương Tiểu Cương cùng Cố Trương Chi hai thầy trò ở bên hoàn. Toàn Tuyết Minh trợn mắt há hốc mồm mơ siêu, hảo Trình Bắc Kính nhàn nhạt nói. Trợ lý cũng không dám mở miệng, chỉ hy vọng trở về trên đường không cần kẹt xe, Trình Bắc Kính xem tiểu hài tử như vậy. Cười một cái, kỳ thật cũng là gần nhất đẻ ở cùng nhau, buổi tối muốn hay không lại đây ăn lẩu. Hảo a. Trương Tiểu Cương lập tức bị cái lẩu hấp dẫn ở Trình Bắc Kính thấy thật sự nhịn không được sờ. Tiểu hài tử đâu, quả nhiên tạc mau, hắn cười hạ để lại phòng địa chỉ cùng trợ lý lên xe, vì thế một ngày quay chụp Trương Tiểu Cương. Thập phần chờ mong buổi tối cái lẩu, tinh thần 10 phần, Trương Đạo liền khoa Trương Tiểu Cương kỹ thuật diễn tiến bộ. Hôm nay chụp thực thuận lợi. Buổi chiều 7 giờ liền kết thúc công việc, rốt cuộc có thể ăn lẩu, Trương Tiểu Cương duỗi cái lười. Eo, Cố Trương Chi ở bên nói, muốn hay không cấp tiểu sư thúc nói một tiếng. Tiểu thiểu năng trí tuệ không nói đều đã quên. Trương Tiểu Cương vội vàng móc di động ra cấp đệ đệ gọi điện thoại. À, ngươi muốn mở họp, kia nhớ rõ ăn cơm, ta cùng tiểu thiểu năng trí tuệ đi ăn lẩu. Ngươi mặc kệ chúng ta lạp, không cần Phương Huy lái xe đưa. Hai người đánh xe thẳng đến khách sạn, Cố Trương Chi vốn dĩ ngượng ngùng đi đương bóng đèn, chỉ là hắn tổng cảm thấy mau 11 đối hắn không có hảo ý. Vẫn là đi theo sư phó tương đối an toàn điểm mơ siêu lúc này đã 8 giờ nhiều. Hai người vừa đến khách sạn cửa phòng liền khai, Trình Bắc Kính còn ăn mặc chính trang. Một tay đang ở dải áo sơ mi nút thắt, Cố Trương Chi ra mặt dày kêu lên, kính ca Trình Bắc Kính hiển nhiên không nghĩ tới Cố Trương Chi sẽ đến. Bất quá trên mặt không hiện thập phần tự nhiên nói, hảo, vừa lúc đồ vật đều chuẩn bị tốt, các ngươi trước ngồi, ta đi hướng tắm rửa, phòng là xa hoa phòng xếp. Bên ngoài bàn ăn đã phóng hảo đồ ăn, giản dị ga lò thượng giá uyên ương nồi, chính mạo hương khí. Trương Tiểu Cương liếm liếm răng nanh, đầu cũng không hồi nói. Trình Bắc Kính ngươi tẩy nhanh lên, đói bụng các ngươi trước thúc đẩy. Tủ lạnh có đồ uống chính mình lấy, buồng vệ sinh truyền đến Trình Bắc Kính thanh âm ơ siêu Trương. Tiểu Cương nhìn chằm chằm nồi một giây, nuốt nước miếng, cuối cùng quyết định vẫn là chờ Trình Bắc Kính cùng nhau tới ăn, sư phó uống cái gì đồ uống. Bóng đèn chính mình tìm sống là mơ siêu hai, thầy trò nhìn chằm chằm cái lẩu yên lặng uống đồ uống. Trình Bắc Kính từ phòng ngủ nội ra tới liền nhìn đến tiểu hài tử cùng trên đầu trang radar dường như. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hắn, không khỏi bật cười, có thể thúc đẩy, hắn tóc còn ở tích thủy. Tùy tay lấy khăn lông lau hai hạ liền ném ngồi ở tiểu cương bên, Cố Trương Chi thực tức thời ngồi ở. Đối diện yên lặng rơi xuống đồ ăn, bất quả ăn khai liền cái gì đều đã quên, một bữa cơm ăn hơn một giờ. Cuối cùng Trương Tiểu Cương bụng đều viên, dựa vào ghế trên yên lặng đánh cái tiểu cách, đánh xong có chút ngượng ngùng nhìn mắt Trình Bắc Kính. Trình Bắc Kính đương không nghe thấy, nói, ăn quá nhiều, đi xuống đi một chút. Trương Tiểu Cương lười biếng ngã vào ghế trên không nghĩ động. Trình Bắc Kính trong mắt mang theo vài phần sủng nịch nhìn về phía Trương Tiểu Cương, kia cái gì? Ta xuống lầu cấp sư phó mua điểm sơn cha gì đó, bóng đèn rốt cuộc cảm thấy ở đãi đi xuống phòng. Trương muốn nổ mạnh, tùy tiện tìm cái lấy cơ hướng trốn đi, Trương Tiểu Cương cũng không quản. Hắn ăn no liền có chút mệt dã rời. Trình Bắc Kính liền ngồi ở bên cạnh bồi Trương Tiểu Cương. Hoàn toàn không có Cố Trương Chi trong tưởng tượng màu vàng thuốc màu hình ảnh, ngồi thang máy đi. Xuống lầu Cố Trương Chi ở phụ cận tìm vòng cũng chưa tìm được sơn cha. Vì thế lung tung mua chút trái cây. Vừa thấy thời gian đã mau 11 giờ. Vừa vặn nhận được tiểu sư thúc điện thoại. Nói muốn tới tiếp, Cố Trương Chi báo địa chỉ. Thảnh thơi xách theo trái cây hướng khách sạn đi, nghênh diện bị người đâm một cái. Hắn theo bản năng lui hai bước, đối phương lại hướng trong lòng ngực hắn đảo, Cố Trương Chi đỡ người cánh tay. Trở về lui hai bước, vừa thấy là cái nữ nhân, vội vàng buông tay, nữ nhân như là thân thể không thoải mái mềm như bông hướng hắn nơi này đảo. Sợ tới mức Cố Trương Chi cương tại chỗ, cửa trước đồng kêu, cứu mạng. Đứa bé giữ cửa khả năng lần đầu tiên thấy bị nữ nhân nhào vào trong ngực kêu cứu mạng nam nhân. Sửng sốt một chút mới tiến lên, Cố Trương Chi trong lòng ngực nữ nhân đã hôn mê bất tỉnh. Đứa bé giữ cửa hỗ trợ đỡ đến bên cạnh trên sofa. Đại đường phục vụ lại đổ nước ấm bát cấp cứu điện thoại. Cố Trương Chi thấy không hắn chuyện gì đi về trước, mới vừa tiến thang máy. Cố Trương Chi nhìn thấy bên trong người âm thầm kêu một tiếng không tốt. Nhanh chóng hướng ra triệt, bị bên trong người bắt lấy. Thình lình chính là Mao 11 cùng Mao Nghĩa, sư huynh. Ta liền nói không sai, người này trên người đều là yêu vị. Quả nhiên là hắn là mơ siêu. Cố Trương Chi tuy rằng không biết Mao 11 nói cái gì, nhưng trực giác không phải cái gì lời hay. Vội vàng phản bác, ta cái gì cũng chưa làm. Các ngươi thiếu oan uổng người, sư huynh, ngươi ta tận mắt nhìn thấy, Mao 11 nhìn về phía sư huynh. Hôm nay ở trên người hắn phóng lá bùa, nếu là không có ra mạng người lá bùa cũng sẽ không đốt. Hơn nữa chính là âm mệnh nữ nhân đã chết, MMP. Cố Trương Chi tức giận đến mắng, này hai đạo sĩ quả nhiên gặp gỡ liền không chuyện tốt. Ngươi lung tung vu oan hãm hại, Mao 11 cau mày móc ra lá bùa dán ở Cố Trương Chi trên người. Cố Trương Chi dương miệng lại nửa điểm thanh âm phát không ra, sư huynh. Mao 11 khó hiểu vội la lên, sư phó nói qua, yêu không có người tốt, ngươi còn không tin, hắn hôm nay hại nhân tính mệnh liền ở trước mắt, Mao Nghĩa lạnh mặt. Không cần phải nói, nhanh chóng lấy ra hai căn ngân châm. Trực tiếp chui vào Cố Trương Chi đỉnh đầu chỗ Cố Trương Chi đau bộ mặt vặn vẹo. Phịch một tiếng biến thành một con rắn nhỏ, ngã vào thang máy trên sàn nhà vẫn không nhúc nhích, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Mao 11 đá một chân con rắn nhỏ. Cười lạnh thanh, thế nhưng là cái xa tinh, Mao Nghĩa thuận tay nhặt lên bỏ vào túi tiền. Mao 11 ấn thang máy, hai người mới ra đi. Nguyên bản che đậy camera lá bùa chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Còn có tan đầy đất quả quýt, Trương Tiểu Cương mơ mơ màng màng tỉnh lại. Thanh âm còn có tỉnh ngủ hàm hồ. Vài giờ, 11 giờ, Trình Bắc Kính chỉ vào Trương Tiểu Cương túi tiền. người điện thoại vang lên, Trương Tiểu Cương híp mắt duỗi tay sờ túi tiền. Sờ soạng nửa ngày cũng chưa lấy ra tới. Trình Bắc Kính nhìn bật cười thò người ra qua đi. Đừng nhúc nhích, Trương Tiểu Cương chỉ cảm thấy bên tai nóng hầm hập khí. Có chút không biết làm sao. Trình Bắc Kính thấy không quá phận. Duỗi tay cầm điện thoại lơ đãng nhìn mát. Tiểu Phi, điện thoại, Trình Bắc Kính thấy tiểu hài tử còn phát ngốc, Trương Tiểu Cương vội vàng. Tiếp nhận điện thoại, giọng nói có chút khô. Khụ khụ, uy, đệ đệ ngươi tới rồi. Đến nơi nào, nga, tiểu thiểu năng trí tuệ nói a. Hảo, ta liền xuống dưới, ta đưa ngươi, Trình Bắc Kính thế tiểu hài tử cầm áo khoác. Ra cửa đưa đến thang máy, Trương Tiểu Cương nhìn thấy đầy đất rơi dụng quả quýt cau mày. Ai như vậy đạp hư, quay đầu lại cùng Trình Bắc Kinh nói. Không cần tặng, ngươi mau đi ngủ sớm một chút. Đều là quầng thâm mắt xấu đã chết, quan tâm người đều phải quan tâm như vậy biệt nữ. Thật là đáng yêu, Trình Bắc Kính cười gật đầu, cửa thang máy đóng lại. Trương Tiểu Cương nhìn chằm chằm trên mặt đất quả quýt đáng thương hề hề. Ánh mắt đột nhiên quét đến một góc, màu vàng lá bùa, tức khắc sắc mặt thay đổi. Hắn ra cửa trực tiếp đi ra ngoài, nhìn thấy đệ đệ bên cạnh quả nhiên không có tiểu thiểu năng trí tuệ. Ánh mắt một chút lạnh, tiểu thiểu năng trí tuệ bị bắt đi rồi, nguyên bản cười ôn hòa ly tiểu phi. Khóe môi cười cũng dừng lại, hai anh em nhanh chóng lên xe. Xe như là một đạo tia chớp nhanh chóng xử nhập dòng xe cộ chung, Trương Tiểu Cương móc di động ra. Phiên di động bổn, tìm được Lâm lão nhanh chóng bắt đi ra ngoài. Cái gì vô nghĩa đều không có. Nói thẳng, mau ra đạo quan địa chỉ Tiểu Cương ngươi đây là. Lâm lão nghe ra thanh âm không đúng. Không tính toán khuyên, có người vội vàng muốn đưa chết hắn quản không thượng. Lại không phải nhà mình đệ tử. Nói thẳng địa chỉ cực nhanh đi tới xe. Khẩn cấp quay đầu lốp xe trên mặt đất cọ sát ra tiếng. Khó khăn lắm tránh đi một chiếc trực diện đụng phải tới xe, giao cảnh bóp còi vang lên. Ly tiểu phi xinh đẹp hai mắt đồng tử hơi hơi phiếm hồng. Một tia màu đỏ sương mù đem thân xe bao phủ, toàn bộ xe như là bị che giấu biến mất giống nhau. Không chỗ nào cố kỵ xuyên qua ở dòng xe cộ chung, mau thị đạo quan, sư huynh ngươi còn đang đợi cái. Gì, nếu là ngươi không hạ thủ được ta tới thì tốt rồi, mau 11 khó hiểu nói, mau nghĩa lắc đầu. Con rắn nhỏ này còn không có cái gì đạo hạnh. Vừa thấy chính là mới hóa xà hình, một chút lực lượng đều không có, không quá có thể là hung thủ kia cũng có khả năng này xà mới muốn hại nhân tính mệnh gia tăng đạo. Hạnh mau 11 suy đoán nói, bất quá là điều con rắn nhỏ, chúng ta cũng là vì dân trừ hại, sư huynh ngươi đã quên sư môn tôn chỉ sao, chảm yêu trừ ma giúp đỡ chính nghĩa, trắng nõn con rắn nhỏ run bần bật ở bát quái trận pháp chung. Bốn phía là chữ yêu đinh chói tơ hồng, rậm rạp đem con rắn nhỏ vây quanh ở trung gian, chỉ cần con rắn nhỏ thưởng thăm một bước, chạm vào tơ hồng, trắng nõn da lập tức phát ra đốt trọi thanh, con rắn nhỏ đuôi rắn đã ra chóc thịt bong. Trong không khí hơi hơi đốt trọi thịt rắn vị, mau 11 thấy vậy. Trong mắt chợt lóe mà qua thống khoái, ngươi nói đúng sư đệ, mau nghĩa nghĩ đến sư phó đối hắn coi. Trọng. Gật gật đầu, động thủ đi, hết chương.